Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 751, chương 751, thần thoại thật không dễ giết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, làm thế nào? Điện quang đá lửa bây giờ, cạm bẫy cùng đi săn thần suy nghĩ ở thần cách tăng tốc độ suy tính hạ nhanh chóng vận chuyển. Hắn dĩ nhiên biết. Tốt nhất biện pháp là rời đi quy luật thần tính. Nhưng mà quy luật thần tính, không phải ngươi muốn rời đi là có thể lập tức rời đi. Liền lấy hắn là ca. Trạng thái bình thường hắn quy luật thần tính cũng ở vào thần cách nội bộ. Lần này và Triệu Mục giao thủ, hắn từ trong lấy ra một chút quy luật thần tính. Một điểm này quy luật thần tính dung nhập vào thần hồn sau đó phong ấn thần cách. Đem tự thân lực lượng áp chế đến bán thần đỉnh cấp. Quy luật thần tính và thần hồn và thần cách dung hợp. Không phải như vậy dễ dàng nháy mắt tức thì rời đi. Bởi vì rời đi trong quá trình, quy luật thần tính và quy luật lưới là cắt ra liên lạc sẽ rất yếu ớt. Muốn lần nữa tạo thành liên lạc, quy luật thần tính phải ổn định dung hợp ở trong người một chỗ. Cho nên trong quá trình chiến đấu rời đi quy luật thần tính căn bản không thể thực hiện được. Hắn một điểm quy luật thần tính vừa vặn ở trong trái tim Phương. Đây không phải là trùng hợp. Triệu Mục bổn tôn biến mất một trận gian. Hắn nguyên bản trong cơ thể quy luật thần tính trong tim bên trong. Thừa dịp biến mất thời gian thành công chuyển tới trong trái tim Phương. Sau đó cũng không có đem hết toàn lực né tránh mà là chủ động nhận chịu cái này một đao. Cái này căn bản là sớm có dự mưu. Nếu như không phải là hắn phản ứng mau liền một đao đem mình quy luật thần tính xé nát. Phản tổn thương nguyền rủa, bất kể là cái gì, nhất định là một loại Triệu Mục bị tổn thương gì hắn liền bị tổn thương gì thủ đoạn. Mặc dù không bỏ, nhưng là chỉ có thể như vậy. Cạm bẫy cùng đi săn thần thần hồn một người trong phát ra kim quang thủy tinh. Ngay tức thì hòa tan màu vàng kim chói lọi ở trong người càn quét. Vết thương trên người bám vào lực tử vong. Chẳng qua là nháy mắt tức thì liền bị xóa sạch. Từ dừng lại săn đao rồi đến suy tính. Cuối cùng rồi đến kích hoạt màu vàng thủy tinh lọc sạch thần hồn. Toàn bộ quá trình ở thần cách suy nghĩ tăng tốc độ hạ suy tính tốc độ so quang còn nhanh. Vì vậy săn đao từ dừng lại rồi đến tiếp tục rơi xuống không tới 0,1% giây xé ra Triệu Mục quy luật. Thần tính, thậm chí ma thần tim, cũng vào giờ khắc này bị thương nặng. Cuối cùng theo tim, đem Triệu Mục từ cổ đến eo ếch đem người cắt thành hai phiến. Ngươi thua. Cạm bẫy cùng đi săn thần nhức nhối nói. Đây chính là nắng ban mai lọc sạch thần tinh. Nắng ban mai nữ thần ngưng tụ thần thoại cấp bậc quy luật thần lực kết tinh. Hắn năm đó thật vất vả mới thu vào tay. Thần hồn bị kẹt nửa đêm lưỡi đao âm ảnh vị diện vô số năm liền là dựa vào cái này thành tựu đối với. Nắng ban mai nữ thần yêu gửi nhờ. Nhưng mà lần này lại bị dùng hết. Bất quá tổng so thua sau này thần khí, thần cách hoặc là thần chức bị đoạt đi tốt hơn, đều do đáng chết Triệu Mục. Nhiều người như vậy hết lần này tới lần khác chọn hắn tiến hành khiêu chiến. Cạm bẫy cùng đi săn thần nhìn về phía bị hắn bị thương nặng Triệu Mục. Nhưng mà thấy chẳng qua là Triệu Mục giống như ảo mộng như nhau biến mất bóng người. Phỉ Thúy Mộng. Cạm bẫy cùng đi săn thần sắc mặt khó coi cắn răng nghiến lợi nói. Giống vậy bị kẹt, hắn làm sao sẽ không nhận biết Phỉ Thúy Long Thần Phỉ Thúy Mộng. Từ những năm trước đây Phỉ Thúy Long Thần thần cách bị làm khen thưởng chọn đi. Phỉ Thúy Long Thần nhưng mà không thiếu bị những người khác khi dễ. Nhất là vậy cái luyện ngục Hắc Long không tìm được rồng mẹ lại đem cùng là công long Phỉ Thúy Long. Thần lôi hồi long huyệt, lúc đó tiếng kêu thảm thiết vang khắp vậy không lớn mini âm ảnh vị diện. Bọn họ nghe đó là một cái cả người nổi da gà. Nhưng mà, coi như là Phỉ Thúy Long Thần Phỉ Thúy Mộng cũng không nên lừa gạt hắn Liệp Thần mắt. Trừ phi nơi này Phỉ Thúy Mộng, đã trò giỏi hơn thầy mà thắng sanh, nhưng là điều này sao có thể chứ? Mộng giới chỗ sâu, đem hết thầy tổn thương đổi thành là mộng xua tan Triệu Mục sờ cổ một cái lòng vẫn còn sợ hãi. Thần thoại, thật không phải là dễ đối phó. Hắn thông qua thanh đao báo thù chi hồn phong tỏa. Hắn bị thương gì thế, cạm bẫy cùng đi săn thần liền bị thương gì thế. Sau đó không ngừng phái âm ảnh phân thân chịu chết. Nhìn bề ngoài là thật thật giả giả ám sát. Trên thực tế là mượn mộng giới thi triển cường hóa phỉ thúy mộng lừa dối cạm bẫy cùng đi săn thần. Liệp thần mát, sau đó núp ở mộng xem xét tìm cạm bẫy cùng đi săn thần chết tuyến và hắn quy luật thần tính vị trí. Cụ thể, những thứ này hắn cũng tìm được. Sở dĩ chủ động xuất hiện chủ động chịu chết, chỉ thiếu chút nữa liền thắng. Không nghĩ tới cạm bẫy cùng đi săn thần lại ngay tức thì lọc sạch liền trực tử ma nhãn lực tử vong. Thậm chí báo thù chi hồn tổn thương phong tỏa đều ở đây ngay tức thì bị sạch sẽ tiêu mất. Hơn cơ hội tốt, cứ như vậy có thể bị lãng phí. Từng có lần này hiểm chết còn sinh, cạm bẫy cùng đi săn thần sẽ không lần thứ hai bị lừa. Chân chính phiền toái vẫn là vạn thú đồ đằng. Triệu Mục yên lặng suy tư phương pháp phá giải. Vạn thú đồ đằng, nghe hình như là vạn thú ngưng tụ đồ đằng hộ thể. Trên thực tế căn bản không phải chuyện như vậy. Danh tự này chính là một cái trò lừa bịp. Vạn thú đồ đằng nhưng thật ra là 10.000 chủng nhằm vào các loại sinh mạng thể cạm bẫy. Đem những thứ này thực thể hóa cạm bẫy ngưng tụ thành cạm bẫy đồ đằng phụ ở bề mặt. Vạn thú đồ đằng, thật ra thì hẳn ngược lại là đồ đằng cạm bẫy đi săn vạn thú ý nghĩa. Tất cả công kích cạm bẫy cùng đi săn thần sinh mạng thể cũng theo tự chui đầu vào lưới dã thú như nhau bị cạm bẫy đồ đằng sống khốn giết. Chỉ cần có thể phá hư đồ đằng cạm bẫy, tử hồn đang đủ để dạy một cái thần hồn cái gì gọi là không có lông phượng hoàng không bằng gà. Triệu Mục nhìn về phía trong tay giết thần nghịch nhận, không cần phải nghĩ biện pháp, giết thần nghịch nhận đã giúp hắn làm ra quyết định cuối cùng. Thành công dung hợp một lớn hai tiểu tam đạo lực tử vong. Giết thần nghịch nhận trong ngủ say âm ảnh phân thân dần dần xuất hiện hồi phục dấu hiệu. Nếu như không phải là thông qua thời gian vào mộng thời khắc giám thị, hắn căn bản là không cách nào phát hiện trong đó âm ảnh sinh mạng đang hồi phục. Thời gian dung hợp, Triệu Mục phong tỏa giết thần nghịch nhận và trong đó âm ảnh phân thân cưỡng ép dung hợp. Hắn vốn là không chuẩn bị bây giờ dung hợp, dẫu sao hắn bây giờ còn đang nửa đêm lưỡi đao truyền thừa chi địa. Bất quá bây giờ cũng không đoái hoài tới những thứ này. Cho dù truyền thừa chi địa ở nửa đêm lưỡi đao âm ảnh phân thân sau khi chết có thể phát sinh dị biến, hắn vậy tuyệt đối sẽ không cho phép nửa đêm lưỡi đao tỉnh lại. Bởi vì chỉ cần tỉnh lại, nửa đêm lưỡi đao là có thể lần nữa nắm trong tay mình âm ảnh vị diện. Trong đó nhưng mà có 26 vị thần nói chuyển hóa âm ảnh sinh mạng. Dựa vào những thứ này, nửa đêm lưỡi đao hoàn toàn có thể khắp nơi săn giết thần thoại khôi phục rất nhanh tới đây. Năm đó rơi xuống thời điểm không có làm như vậy, hoàn toàn là bởi vì khi đó cái này 26 vị thần nói còn không có đổi thành là âm ảnh sinh mạng. Ngay cả là nửa đêm lưỡi đao, hắn cũng không khả năng ở giết chết thần thoại đồng thời bắt sống thần hồn. Nhất hơn bắt một ít thần hồn mảnh vỡ, sau đó đem thần hồn mảnh vỡ đặt ở mình âm ảnh vị diện mượn đổi thành là âm ảnh sinh mạng cơ hội lần nữa ngưng tụ thần hồn. Triệu Mục cũng hoài nghi nửa đêm lưỡi đao tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là giết mấy cái âm ảnh vị diện thần thoại thần hồn ngưng tụ lực tử vong. Thời gian niệm lực giống như lũ lụt như nhau chạy mất. Thời gian đảo mắt đã khấu trừ 6100 triệu thời gian niệm lực. Đặc biệt kinh người hao tổn, nhưng là kết quả là hoàn toàn đáng giá. Triệu Mục lần nữa cầm lên giết thần nghịch nhận, nhất thời cảm thấy và trước kia hoàn toàn không cùng. Nếu như nói trước kia chẳng qua là theo từ bên trong thân thể âm ảnh lực lượng và linh hồn đồng tình, bây giờ chính là và linh hồn bổn nguyên nhất chân linh sinh ra đồng tình. Đây là sâu hơn tầng thứ dành riêng nghề thần khí. Nếu như hắn thành là thần thoại, thậm chí có thể thành là thần chức dành riêng thần khí. Cho dù bây giờ, cái này cũng đã là một kiện hạ vị đỉnh cấp thần khí, khoảng cách trung vị thần khí chỉ kém một đường. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tiuyencv.com/tsan-nối-cap-nối-nsan-nối-tsung-chuyện-bắt-đầu-tài-khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.